99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362, chương 363. Cùng lắm thì, cùng ta bỏ trốn. Lệ Tư Thừa khóe môi khó mà phát hiện nhếch lên. Căng thẳng hơn một tháng tâm tình, như kỳ tích mà chiếm được thư giãn. Tô Thiên Từ không muốn phản ứng hắn. Bốn bề yên tĩnh lái xe, nhưng là cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng trước. Cửa tiệm kia ở đâu? 10 dặm Danh Đô. Tô Thiên Từ sững sờ, quay đầu nhìn về phía hắn. Đây không phải là ở phía sau sao? Đúng, ngoặc kép chấm chấm. Vậy ngươi vì sao không nói sớm? Ngươi không có hỏi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Thiên Từ cắn răng, hận không thể đem hắn từ trên xe ném xuống, nhưng vẫn là nhận mệnh mà đánh chuyển tay lái. Quay đầu hướng về 10 dặm Danh Đô bước đi. Rẽ phải, xuống xe. Lệ Tư Thừa nhàn nhạt nói. Tô Thiên Từ tìm một địa phương đậu xe. Mưa to vẫn còn đang tiếp tục. Lệ Tư Thừa cầm lấy dù che mưa, mở cửa xe, ngồi. Tô Thiên Từ trừng mắt nhìn. Hắn là nghĩ đến tiếp nàng xuống xe. Hừ, hắn cho rằng đến trên xe nàng còn không có dù. Tô Thiên Từ chép miệng. Ngay tại Lệ Tư Thừa sau khi xuống xe, cũng cầm dù xuống xe. Màu hồng phấn dù nhỏ, phía trên là một đôi anime tình lữ tại hôn, tràn đầy cũng là thiếu nữ tâm. Tô Thiên Từ khóa kỹ xe, liền miễn cưỡng che dù đi lên phía trước. Lệ Tư Thừa ánh mắt càng ngày càng am hiểu sâu, dừng bước chân lại, chậm rãi nói, có chút xa, theo ta đi. A, một đường đi qua, thật là có điểm xa. Đại khái đi thôi 20 phút, mưa rơi dần dần nhỏ, mới quẹo vào một đầu ngõ sâu bên trong. Ngõ sâu rất sạch sẽ, mặc dù ngõ nhỏ nhỏ, nhưng là bên trong xây phong cách không thể so với 10 dặm Danh Đô bên ngoài những cái kia mặt tiền cửa hàng kém. Tô Thiên từ lần thứ nhất đến bên này, có chút kỳ lạ, không nghĩ tới đây mặt vẫn rất xinh đẹp. Lệ Tư Thừa thu dù, đi vào một cửa tiệm. Đáng chú ý bách niên lão điếm danh tính, 10 điểm bắt mắt. Vừa đi vào, chính là rực rỡ muôn màu thịt khô đồ ăn vặt, thơm ngào ngạt. Nghe được Tô Thiên từ nước miếng chảy ròng. Trong tiệm viết cửa hàng lịch sử cùng sâu xa. Tô Thiên từ thấy vậy say sưa ngon lành. Lệ Tư Thừa điểm mấy thứ khẩu vị, quay đầu nhìn nàng một cái, sau đó ánh mắt liền rơi xuống nàng đặt ở cửa ra vào dù che mưa bên trên. Tô Thiên từ xem hết cửa hàng lịch sử, lại đi vòng vo một lần kệ hàng. Lệ Tư Thừa đến gọi nàng thời điểm, trên tay đã tràn đầy mà xách hai túi. Đi thôi. Ân. Mưa rơi lại tăng nhiều, mưa to bầu bồn, nhưng lộ diện nước đọng đã so vừa mới tốt lên rất nhiều, không đến mức không nhúc nhích một dạng. Tô Thiên cầm lấy cửa ra vào để đó chồng chất dù mộng, bởi vì nghĩ đến mua đồ không phải cần bao nhiêu thời gian, Tô Thiên Từ cũng không có đem dù cán thu hồi đi. Thế nhưng là cái này một cầm lên, thế mà chỉ nhấc tới lên một đoạn dù cán. Nhìn một chút trên tay dù cán, lại nhìn một chút tĩnh tĩnh nằm trên mặt đất mặt dù. Tô Thiên Từ tức giận đến dậm chân một cái. Cái quỷ gì? Ai làm? Quá ghê tởm. Lệ Tư Thừa đứng ở sau lưng nàng, tiếng nói lạnh lạnh nói, không cẩn thận dẫm lên đi. Ngươi xem dấu chân kia, mặc dù bên trên thình lình một cái dấu chân đen xì, mang theo nước. Tô Thiên Từ nhìn xem dấu chân kia, đau lòng muốn chết. Cái này dù là vừa mua, đặc biệt thích phía trên hình vẽ, mới lần thứ nhất sử dụng đây, thế mà cứ như vậy chết yểu. Tô Thiên Từ tức giận đến gương mặt đều nhíu lại. Lệ Tư Thừa nhàn nhạt quét nàng một chút, bình tĩnh nói, một cây dù mà thôi, gãy rồi liền gãy rồi. Thế nhưng là mưa lớn như vậy, không dù ta chẳng phải thành ẩm ướt chạy sao? Ta có. Lệ Tư Thừa cầm lấy đặt ở bên cạnh nước đọng dù đen lớn. Đi thôi. Cái quỷ gì? Hắn muốn cùng bản thân cùng một chỗ dùng một cây dù. Tô Thiên Từ há to miệng, nói lầm bầm, mưa lớn như vậy, hai người dùng một cây dù nhất định sẽ ẩm ướt. Cùng lắm thì, cùng ta bỏ trốn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,